Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, đây không có khả năng là vận khí. Thần minh cảnh trung kỳ, ta liền biết, hắn thực lực tuyệt không vẻn vẹn thần minh cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Mọi người chung quanh tất, cả giật mình, ngay sau đó đều là lộ ra một tia hiểu rõ. Trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Một cái thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ nháy mắt chém giết một vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên để người chấn kinh. Nhưng nếu như hắn tiên pháp cảnh giới đồng dạng cũng là thần minh cảnh trung kỳ, liền có thể nói qua, cũng làm cho bọn hắn không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao thiên tài mặc dù để người chấn kinh, nhưng nếu như vậy thiên tài xuất hiện ở bên cạnh họ, cũng không phải là vui vẻ như vậy sự tình. Có thể tu luyện tới thần minh cảnh cấp độ, bọn hắn cái nào không phải từ tiểu đều tại người khác khiếp sợ trong ánh mắt trưởng thành, tự nhận là chính là thiên tài, ngược lại càng không nguyện ý thừa nhận người khác so với mình càng thêm thiên tài. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng. Với hắn mà nói, kỳ thật khác biệt không lớn. Lúc trước hắn tại thần minh cảnh sơ kỳ thời điểm, nhưng cũng có qua thuấn sát thất tinh thần minh cảnh cường giả chiến tích. Bây giờ chiến lực khoảng cách sẽ chỉ càng mạnh. Đúng rồi, đạo hữu hẳn là cuối cùng mới từ độc trướng bãi bên trong gấp trở về tu sĩ. Nhưng từng thấy từng tới là người phương nào tại cùng kia độc giao tiến hành giao chiến? Bùi Chân Nhân thấy Bạch Tử Nhạc hiển lộ ra cảnh giới, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là vội vàng truy vấn. Một bên Bàn Sơn Chân Nhân cùng mặt nạ màu bạc tu sĩ cũng liền vội lộ ra lắng nghe chi sắc. Loại kia cường giả đại chiến, quá mức kinh người, ta không dám tới gần, cũng không rõ ràng tình huống. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt lắc đầu nói, nghe vậy, những người khác cũng không thất vọng. Tiên pháp tu sĩ xem xét thời thế, đối với nguy hiểm nhất là cảnh giác, trốn tránh là 10 phần bình thường sự tình. Tiền bối, lần này tinh lệnh khảo hạch, ngoài ý muốn nhiều lần sinh, tại sự tình không có lắng lại trước đó, đoán chừng không có ai dám tại lại đi tham dự nhiệm vụ. Như vậy lần khảo hạch này, phải chăng liền có thể không còn giá trị rồi? Vừa đúng lúc này, một vị tu sĩ tới gần, cung kính hỏi, hết hiệu lực. Bàn Sơn Chân Nhân lạnh lùng lắc đầu, nói ra, ta đã sớm nói, trong khi làm nhiệm vụ, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Kỳ trước khảo hạch bên trong, tự liền chúng ta dạng này bình phán người toàn quân bị diệt cũng không phải chưa từng xảy ra. Không có khả năng chỉ vì có độc giao ẩn hiện liền tiến hành sửa đổi. Nhưng kể từ đó, lần này thông qua khảo hạch người cũng quá ít. Vị kia tu sĩ còn muốn mở miệng, lại bị Bàn Sơn Chân Nhân trực tiếp đánh gãy. Coi như không có bất kỳ ai thông qua, cũng giống vậy, tốt, tất cả thông qua khảo hạch người, trước tiên có thể sắp sửa độc giác quỷ nghiêu giao lên. Chúng ta tới cho các ngươi ghi chép, về phần những người khác, có thể tiếp tục tiến về độc trướng bãi, cũng có thể trực tiếp từ bỏ, lưu được mệnh tại, luôn có cơ hội. Vừa dứt lời, hai cái Phật môn tu sĩ liền vội vàng tiến lên một bước, phân biệt đem mình nhiệm vụ bằng chứng giao ra. Ngay sau đó, tại Phi Vân Thượng Nhân trông mong trong ánh mắt, Khúc Nhạc Chân Nhân tiến lên một bước, lấy ra một cái sừng, sau đó là một cái thân hình hùng tráng mà khôi ngô tu sĩ. Tay của hắn lật một cái, trong tay cũng nhiều thêm một cái sừng. Từ đó, liền rốt cuộc không ai tiến lên, còn lại 6 vị tu sĩ, trên mặt lại đều tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ồ, hiện tại liền giao tiếp nhiệm vụ sao? Vừa vặn ta trong tay có bao nhiêu? Ai muốn? 300 vạn hạ phẩm linh thạch một cây, muốn mua nhanh chóng. Bạch Tử Nhạc thấy hình, lại đột nhiên giọng bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, chung quanh nháy mắt yên tĩnh, Ngay sau đó lập tức liền có một vị tu sĩ bỗng nhiên chạy tới. Vung tay lên, chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch ném ra. Liền nói, đạo hữu, nhiều mời cho ta. Những người khác thấy hình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hối tiếc. Trong lòng âm thầm cảm thán, đã sớm biết cái này Bắc Minh chân nhân thực lực cường hãn. Bây giờ xem xét quả là thế, vậy mà trực tiếp săn giết hai đầu độc giác quỷ nghiêu. Bạch Tử Nhạc thuận tay thu lấy linh thạch, đem một viên độc giác đưa ra, trong miệng lại cười tủm tỉm nói ra, một cây là đủ rồi sao? Ta nơi này nhưng còn có nhiều. Còn có, lúc đầu trong lòng thất vọng không thôi mấy người khác nghe vậy. Vội vàng phi tốc chạy tới, Liên Thanh vội vàng nói, đạo hữu cho ta muốn, ta cũng phải, đừng nóng vội, người người đều có. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, vung tay lên, lập tức liền có một đống tràn đầy nồng đậm lôi thuộc tính lực lượng độc giác bị hắn hơi nâng lấy. Hiện ra tại trước mặt mọi người, lập tức, hiện trường bao quát Bàn Sơn chân nhân, Bùi chân nhân bọn người ở tại bên trong. Tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là bao nhiêu? Trừ bỏ vừa vặn bán đi một cây. Cái này chí ít còn có 17 cây, mà lại trong đó còn có mấy cây. Rõ ràng càng thêm tráng kiện hẹp dài, rõ ràng chính là thần minh cảnh trung kỳ độc giác quỳ nghiêu trên thân tất cả chi vật. Bọn hắn lập tức chấn kinh, chẳng lẽ hắn đem tất cả độc giác quỳ nghiêu đều cho đổ diệt sao? Rất nhanh, những người còn lại 5 người, bao quát Phi Vân Thượng Nhân đều từ Khúc Nhạc chân nhân nơi đó mượn linh thạch, mua một phần, bất quá đến lúc này. Bạch Tử Nhạc nhưng không có đình chỉ giao dịch, mà là giương lên trong tay còn lại 12 cùng độc giác. Mở miệng lần nữa nói ra, 5 cái độc giác liền có thể đổi lấy một viên nhị tinh thần mệnh lệnh. 10 cái liền có thể đổi lấy tam tinh thần minh lệnh. Các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Bàn Thạch chân nhân trên mặt co rúm một chút, muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Loại này giao dịch mặc dù có chút không hợp tình lý, nhưng là không có bị nghiêm lệnh cấm chỉ, mà lại trọng yếu nhất chính là tại Bạch Tử Nhạc công chúng nhiều độc giác xuất ra thời điểm, hắn trong lòng liền đã kết luận người này cũng không đơn giản. Thực lực khả năng vượt qua tưởng tượng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Bần tăng pháp danh Định Hư, đây là sư đệ ta Định Chân, gặp qua đạo hữu, chúng ta trên thân cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Có thể hay không lấy 10 triệu hạ phẩm linh thạch, lại tăng thêm cái này 2 kiện thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, trao đổi đạo hữu trong tay 8 cái độc giác. Kia 2 cái xuất thân Phật môn tông môn tu sĩ cái này thời điểm đi tiến lên, thì cái lễ, mở miệng nói ra. Cái này 2 thanh phi kiếm, lai lịch kỳ thật cũng không đơn giản, chính là trong truyền thuyết linh bảo, vạn kiếm đồ bên trong tạo thành phi kiếm bên trong 2 thanh. Đồng căn đồng nguyên, phối hợp thi triển, uy lực vượt xa thượng phẩm pháp bảo, 10 phần bất phàm. Bên cạnh kia Định Chân vội vàng mở miệng nói ra, vạn kiếm đồ. Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Cũng là nghe nói qua cái này vạn kiếm đồ, nghe nói chính là thượng cổ lưu truyền xuống tới linh bảo, lấy một bộ kiếm trận đồ làm chủ thể, hơn vạn chuôi phẩm giai không thấp phi kiếm tổ hợp thành hình kinh thế đại kiếm trận, uy lực tuyệt luân. Bất quá cái này vạn kiếm đồ trọng yếu nhất chính là trong đó kiếm trận đồ khế nhập trong đó phi kiếm, ngược lại râu ria. Cái này 2 thanh phi kiếm bất kể có phải hay không là thuộc về kia hơn vạn chuôi phi kiếm một trong. Tại hắn xem ra, đều chỉ là phổ thông thượng phẩm pháp bảo phi kiếm mà thôi. Uy lực có thừa, nhưng cho hắn trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Đoán chừng cuối cùng không thể thiếu sẽ hóa thành vật liệu tinh hoa. Dung nhập hắn bản mệnh phi kiếm bên trong, xem như chất dinh dưỡng, có thể... Bất quá, nghĩ nghĩ hắn vẫn đồng ý xuống tới. cái này hai thanh phi kiếm coi như không có kia vạn kiếm đồ tên tuổi. Bản thân chất liệu cũng tịnh không kém. Càng khó hơn chính là hai thanh phi kiếm có thể thành bộ sử dụng, ở một mức độ nào đó có thể tương hỗ tăng phúc uy lực của phi kiếm, làm cho phát huy ra viễn siêu thượng phẩm pháp bảo uy lực. Giá trị cũng là không ít. Lại xuống thanh thành chân nhân, gặp qua Bắc Minh đạo hữu, đây là 1200 mai thượng phẩm linh thạch, còn lại 4 tái độc giao cho ta như thế nào? Vừa đúng lúc này, cái kia đi đầu hùng tráng tu sĩ nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, đương nhiên có thể. Bạch Tử Nhạc kinh ngạc nhìn người kia một chút, cũng không có chần chờ, lập tức liền đem vậy còn dư lại 4 cái độc giác đưa tới. Có kiện sự tình ta muốn hỏi thỉnh giáo một chút, đạo hữu đem tất cả độc giác giao dịch ra ngoài, chẳng lẽ mình không muốn thu hoạch được nhị tinh thần mệnh lệnh, hoặc là tam tinh thần minh lệnh sao? Kia thanh thành chân nhân đem 4 cái độc giác cái kia đạo trong tay về sau, lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi, không muốn. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cười nói ra, bởi vì ta có thể trực tiếp thu hoạch được tứ phẩm thần minh lệnh. Nói, tay của hắn lần nữa lật một cái, một thanh xa so với trước đó tất cả độc giác càng thêm to dài, khí tức cũng càng thêm cường đại, độc giác liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, thanh thành chân nhân trợn mắt hốc mồm, tất cả những người khác trên mặt cũng toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc. Độc giác Quỷ Ngưu Vương, đây là thuộc về độc giác Quỷ Ngưu Vương trên người cây kia độc giác. Cái này độc giác Quỷ Ngưu Vương, chí ít cũng là thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh. Cái này Bắc Minh chân nhân vậy mà đưa nó cho chém giết. Không chỉ có như thế, các ngươi lại tính toán hắn trong tay vừa vặn bán đi nhiều như vậy độc giác. Ta đoán chừng hắn rất có thể là đem toàn bộ độc giác Quỷ Ngưu bày toàn bộ chu diệt. Cái này không chỉ có riêng là trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp đơn giản như vậy. Đây là trực tiếp đem độc giác Quỷ Ngưu toàn quân bị diệt a. Dạng này thực lực, dạng này thủ đoạn, tự liền tứ tinh thần minh lệnh đều phối không lên a. Quá làm cho người chấn kinh. Hắn thực lực thật chỉ là thần minh cảnh trung kỳ sao? Ngoạc kép, sở hữu người nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Phi Vân thượng nhân cùng Khúc Nhạc chân nhân. Cho dù bọn hắn nhiều lần cất cao Bạch Tử Nhạc thực lực, nhưng khi cái này độc giác Quỷ Ngưu Vương độc giác lấy ra nháy mắt, bọn hắn trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Đạo hữu thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Bùi chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nhịn không được cảm thán nói, độc giác Quỷ Ngưu Vương thực lực tuyệt đối đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh, nói cách khác, nó thấp nhất cũng là tương đương với tứ tinh thần minh cảnh cường giả. Mà nếu như tính đến đối phương nắm giữ cực kỳ cường hãn lôi điện chi lực, coi như lục tinh thần minh cảnh cường giả một khi tao ngộ, đoán chừng cũng phải đau đầu. Nếu là lại tăng thêm cái này độc giác Quỷ Ngưu Vương chính là ở vào mười mấy con thần minh cảnh cấp độ độc giác Quỷ Ngưu bảo vệ tình huống dưới, săn giết độ khó tất nhiên muốn lần nữa tăng lên một cái thứ bậc. Đoán chừng chỉ có thất tinh thần minh cảnh cường giả mới dám nói có thể đem đối phương chém giết. Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc chân thực chiến lực đã đạt đến thất tinh thần minh cảnh cấp độ, chỉ là vận khí mà thôi? Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt lắc đầu nói, liền xem như ta xuất thủ, muốn trong thời gian ngắn đem độc giác Quỷ Ngưu Vương lại tăng thêm hơn 10 cái độc giác Quỷ Ngưu cùng nhau chém giết cũng khó khăn. Vừa đúng lúc này, Bàn Sơn chân nhân cũng không khỏi một mặt thận trọng mở miệng nói ra. Nhất thời, những người khác nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt liền trở nên càng thêm khác biệt bình thường. Bàn Sơn chân nhân thế nhưng là thực sự thất tinh thần minh lệnh cường giả. Hắn lời này mới ra, cơ hồ tương đương với trực tiếp khẳng định, Bạch Tử Nhạc đồng dạng có thất tinh thần minh cảnh cấp độ thực lực. Vận khí, đây không có khả năng là vận khí, chỉ có thể là thực lực. Thực sự thực lực, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.